Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 908, buông xuống lôi tộc. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khí chất xuất trần nam tử cất bước đi tới. Hắn một bộ trang phục màu xanh lam, ôn tồn lễ độ, xem ra giống như là một cái thân sĩ, mang theo mỉm cười, đi vào trước mặt. Ngươi là? Tự nhiên nghi hoặc hỏi. Trước mắt áo lam trung niên, đồng dạng mang theo thâm bất khả chắc khí tức, mênh mông không thể ước đoán, thỏa hỏa một tôn đỉnh phong thần vương, Đao Thánh, Ngũ Thánh Sơn Đao Thánh, Hắc Phong Yêu Tôn cùng Bạch Hổ Yêu Tôn. Con người run lên, Ngũ Thánh Sơn Đao Thánh, tự nhiên nghe đến hai vị yêu tôn điểm phá người tới thân phận. Khóe mắt nhảy nhót, nghe đồn năm trên Thánh Sơn, bọn họ không thôi thần vương tự xưng, mà chính là lấy chỗ dùng vũ khí tự xưng. Tỷ như kiếm thánh, thì là một vị dùng kiếm như thần thần vương. Đao Thánh, dùng đao nhập thần, còn có tiễn thánh, tiễn pháp nhập thần, đã từng lấy sức một mình đối phó quá nhiều tôn đỉnh phong thần vương. Đồng thời tiễn thánh cũng đứng hàng thập đại cường giả người bảng. Năm trên Thánh Sơn ngũ tôn thánh giả, trừ tiễn thánh bên ngoài, còn lại bốn tên thánh giả, đều là đỉnh phong thần vương. Tự nhiên bên trong lòng có chút nghi hoặc. Lên một lần tại Thiên Lan Thành, chính mình chém giết Ngũ Thánh Sơn Kiếm Thánh cùng một tên trưởng lão. Theo lý mà nói cả hai có một chút ma sát nhỏ, nhưng là Đao Thánh không mời mà tới. Chẳng lẽ bọn họ không biết mình giết Kiếm Thánh cùng một vị chân thần không thành? Trong đầu vừa định lên ý nghĩ này, tự nhiên chỉ lắc đầu phủ định. Vũ Thánh Cung trưởng lão đã dẫn đội hồi Ngũ Thánh Sơn, khẳng định báo cáo tình huống cặn kẽ. Thực tự nhiên cũng không biết, đối với Ngũ Thánh Sơn tới nói, ngũ tôn thánh giả đều sừng sững thần vương đỉnh phong, đối với tổn thất một cái chân thần, còn thật sẽ không để ở trong lòng. Đã Đao Thánh tiền bối đồng ý giúp đỡ, vãn bối tự nhiên hoan nghênh. Tự nhiên nói ra, Hắc Phong Yêu Tôn, ngươi quen thuộc lôi tộc đường, liền từ ngươi dẫn đường đi. Tự nhiên quay đầu nhìn về phía Hắc Phong Yêu Tôn nói ra. Tốt, Hắc Phong Yêu Tôn gật đầu, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc vụ, phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, tự nhiên, cùng Tử Vong Thần Vương, Bạch Hổ Yêu Tôn, Tào Thị Tam Huynh Đệ, sau cùng đến Đao Thánh bọn người, ào ào đằng không mà lên, truy tìm Hắc Phong Yêu Tôn tốc độ. Tự nhiên là một cái thần cấp, luận lên đường tốc độ, tự nhiên đuổi không kịp Hắc Phong Yêu Tôn. Hắc Phong Yêu Tôn chuyên môn thả chậm tốc độ, để tự nhiên theo kịp cước bộ dạng này. Một hàng tám người, tại bầu trời phi hành, đáng sợ khí tức khuếch tán. Những nơi đi qua, vạn thú thần phục, ước chừng phi hành khoảng một canh giờ, giữa thiên địa nào đó một chỗ, đáng sợ lôi đình pháp tắc hiển hiện, toàn bộ bầu trời giống như là một phiến lôi khu, thỉnh thoảng hư không sinh điện, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh. Cái này một mảnh lôi đình pháp tắc cực kỳ nồng đậm, liên miên lôi đình nổ tung giống như pháo hoa nở rộ. Tại mặt đất phần cuối, mọi người còn trông thấy một tòa nguy nga đại thành, thành tường cao lớn 100 trượng, lan tràn không biết bao xa, giống như là một chỉ tồn tại ở vũ trụ chưa mở hung thú. Khí thế khiếp người, phong cách cổ xưa, tang thương khí tức, theo cái này thế lực bá chủ thành trì khuếch tán ra tới. Phía trước đại thành, tên Lôi Đình cổ thành, lôi tộc đời đời kiếp kiếp, đều là sinh hoạt tại lôi đình bên trong tòa thành cổ. Hắc Phong Yêu Tôn dừng bước lại, nhìn lấy nơi xa cự đại thành trì nói ra, tốt một tòa nguy nga cổ lão thành trì. Tự nhiên nhìn ra xa, cảm nhận được tòa cổ thành này khí thế ép người, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này một tòa cổ thành, thật sự là quá hùng vĩ, nguy nga không gì sánh được. khí thế rộng rãi, Lôi tộc làm thánh tộc, liền nắm giữ như thế một tòa cổ thành. Ha ha, tuy nhiên hắn là đan thánh, nhưng là bản thân tu vi, cũng bất quá thần cấp mà thôi. Ta nhất trưởng có thể đập chết, lường trước hắn cũng không dám đến ta Lôi tộc tìm tồn tại cảm giác không tệ. Coi như hắn là đan thánh, chẳng lẽ ta Lôi tộc là giấy lão hổ không thành, hừ. Chỉ cần hắn dám đến, ta chỉ cần một chiêu, liền lấy thần lôi nhập thể, lệnh hắn thần hồn sụp đổ, lôi đình cổ thành trên tường thành. Một đám thần cấp thủ vệ đang bàn luận, đan thánh tại chiêu thiên thành, hiệu triệu thiên hạ đỉnh phong thần vương tin tức, Lôi tộc đã sớm biết. Chuyện này tại Lôi tộc huyên náo xôn xao. Đoạn thời gian này, Lôi tộc cao tầng không nói gì, mà trung hạ tầng nhân viên càng là sống rất ngột ngạt, nơm nớp lo sợ, nghĩ bọn hắn Lôi tộc cường đại cỡ nào, liền xem như đều là thánh tộc, tỉ như cổ ma tộc, phượng hoàng thị tộc chờ một chút, cũng không dám tùy tiện cùng bọn hắn khai chiến. Dù sao hai cái thánh tộc khai chiến, nhất định kinh thiên động địa, muốn tử thương vô số, đây là song phương đều tổn thất không nổi, mà một cái nho nhỏ đan thánh, không phải liền là nắm giữ đan thánh thân phận à, lại muốn tiến công bọn họ Lôi tộc, chuyện này huyên náo xôn xao. Đoạn thời gian này, bọn họ tâm lực lao lực quá độ, cũng là sợ hãi đan thánh xuất lĩnh đỉnh phong thần vương đến lôi đình cổ thành. Bất quá thời gian rằng giặc trôi qua, liên tiếp nửa tháng, đều không nửa chút động tĩnh. Những thứ này Lôi tộc thủ vệ quân, tự cho là đan thánh chỉ là vì mặt mũi mới nói. Trên thực tế căn bản không dám đối Lôi tộc khai chiến. Liền đến dũng khí đều không có. Nhàn hạ thời khắc, này một đám Lôi tộc thủ vệ quân, liền châu đầu ghé tai thảo luận. Trong lời nói đối tự nhiên tràn đầy khinh thường, bên trong một cái Lôi tộc thủ vệ quân, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ý lạnh, quay đầu hướng nơi xa nhìn qua, liền nhìn đến nơi xa có mấy đạo thân ảnh, đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống bọn họ phương hướng, mấy người kia khí tức, không gì sánh được cháy mạnh, thần vương uy áp trùng trùng điệp điệp phát ra, nhanh, mau nhìn. Cái này thủ vệ quân thoáng cái chừng chừng hai con ngươi, nhìn chằm chằm nơi xa mấy đạo nhân ảnh, lắp bắp, cái này thời điểm, chung quanh thủ vệ quân quay đầu, đồng dạng nhìn đến mấy đạo thân ảnh, trong đầu nhất thời có dự cảm không tốt, bên trong một người kinh hãi muốn tuyệt hét lớn, nhanh, nhanh đi thông báo cao tầng, đan thánh thẳng thắn lĩnh thần vương đi vào lôi đình cổ thành. Thanh âm đều phá âm, có thể nghĩ nội tâm sợ hãi, bọn họ những thủ vệ quân này, đều là gặp qua thần vương, cảm thụ qua thần vương uy áp, bây giờ mấy đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, trừ một người bên ngoài, còn lại người đều là phát ra thần vương cấp uy áp, lại uy áp dồi dào không gì sánh được, xem xét cũng không phải là phổ thông thần vương. Đây là chỉ có đỉnh phong thần vương mới có thể có được uy áp. Chớ sợ chớ sợ, chúng ta nắm giữ cửu thiên huyền lôi trận. Đây chính là tông sư cấp đại trận. Liền xem như thần vương cũng không phá nổi cửu thiên huyền lôi từng trận pháp, ân. Không sợ, đáng tiếc. Cả lam thanh âm cùng run rẩy hai chân. Bán bọn họ trong lòng là bực nào khủng hoảng. Tự nhiên đứng lơ lửng trên không. Thần niệm xâm lấn lôi đình cổ thành, thế nhưng là vừa tới thành tường phạm vi thời điểm, liền cảm giác được vô hình bên trong, có một tầng màng mỏng, ngăn cản thần niệm xâm lấn, chính mình thần niệm, thế mà xâm lấn không đi vào, mở to mắt, nhìn chăm chú trước mắt cổ thành, Hắc Phong yêu tôn mở miệng nói, nơi này là lôi tộc đại bản doanh, bọn họ hao phí vô số nhân lực, tài lực, kiến tạo một tòa khổng lồ thủ hộ trận pháp, tên là Cửu Thiên Huyền Lôi Trận. Trận pháp này có thể ngăn cách thần niệm, ngăn cản đỉnh phong thần vương công kích, gần bằng ta một người. chỉ sợ không phá nổi cửu thiên huyền lôi trận. Hắc Phong yêu tôn nói xong, liền tiến lên một bước, ngập trời yêu khí từ trên người hắn phát ra. Sau một khắc, Hắc Phong yêu tôn trên không trung hóa thành mấy trăm trượng cự xà, toàn thân lít nha lít nhít vảy màu đen, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Hắc Phong yêu tôn gào thét một tiếng, khu động cái đuôi lớn, một đầu cự cái đuôi to quét ngang mà ra, giáp bọc lấy cuồng phong, dài đến mấy trăm mét cái đuôi lớn, mang theo lực lượng đáng sợ, hướng lôi đình cổ thành rơi xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.